Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Du ngây người, anh không phải quên, mà là thật sự không biết chút gì về việc này. Nếu có Lý Bắc Kim ở đây, hắn hẳn sẽ trả lời được câu hỏi của Du Yến Vương. Nhưng Lý Du hoàn toàn không hay biết gì về quá khứ giữa Lý Bắc Kim và Du Yến Vương. Dù vậy, Lý Du rất tò mò, rốt cuộc Lý Bắc Kim phải dày công tìm kiếm đủ 9 âm phù để làm gì? Những câu hỏi này khiến Lý Du suy nghĩ nát óc mà cũng chẳng tìm được đáp án nào. Nhưng có vẻ câu trả lời cũng không quá khó tìm, bởi Du Yến Vương, người biết rõ sự thật, đang đứng ngay trước mặt anh. Suốt những năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với ngươi? Không đợi Lý Du đặt câu hỏi, Du Yến Vương thở dài rồi nói. Nhưng không sao, bấy lâu nay ta bị giam cầm nơi này, rảnh rỗi lại nghiên cứu về tâm trí con người. Và nhờ đó đã tạo ra huyết trì hoàng tuyền. Chỉ cần ngươi bước vào đó, ký ức sâu trong tiềm thức ngươi sẽ hồi phục. Khi ấy, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Du Yến Vương có vẻ rất tự hào về huyết trì hoàng tuyền mà mình tạo ra. Khi nghe đến đây, tim Lý Du như ngừng đập một lúc lâu. Chỉ nghe tên gọi thôi đã thấy đáng sợ, huống chi anh chưa biết huyết trì hoàng tuyền là gì. Nhưng anh cảm thấy rằng, với thể trạng của mình, đi vào đó e rằng không chắc còn sống mà ra. Chuyện này có ổn không? Lý Du run rẩy nói. Ký ức và thứ liên quan đến não bộ. À, nói cái này chắc ngài cũng không hiểu. Nhưng ta thật sự không liên quan gì đến Lý Bắc Kim. Ta là Lý Du, một sinh viên mới tốt nghiệp đã bị dụ dỗ đi đào mộ. Trong cơn hoảng sợ, Lý Du lập tức khai hết thông tin của mình. Từ ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân đến mã số văn bằng đại học. Du Yến Vương dừng dưng trước lời giải thích của Lý Du, chỉ đáp. Trước tiên vào huyết trì hoàng tuyền một chuyến đi, biết đâu ngươi còn gặp được bất ngờ nào đó. Ta không muốn, mau thả ta ra ngoài. Lý Du thật sự hoảng loạn, đứng bên cạnh, Tư Mã không thể không nhìn anh nói. Lý bác, ngươi yên tĩnh lại đi, có bản tướng ở đây, nếu ngươi không tự tìm cái C, H, E, T thì ai có thể làm tổn thương ngươi dù chỉ một chút. Lý Du mặt mày méo mó, khổ sở nói, ta là Lý Du, không phải Lý Bắc Kim đâu, mấy người các ngươi đều nhận nhầm người hết rồi. Ầm ầm, một tiếng sấm trầm đột ngột vang lên từ phía dưới, Lý Du cảm thấy hai chân run rẩy, rồi nhận ra mặt đất đang dần lún xuống. Anh vội vàng chạy lên phía trước, nhưng lại bị Tư Mã không kéo lại. Không cần chạy, phía trước cũng đang lún xuống. Sao ngươi biết? Lý Du hỏi ngược lại, đến lúc này anh cũng nhận ra dường như Tư Mã không biết một số điều không bình thường. Trước đó, Lý Du luôn nghĩ rằng Tư Mã không hoàn toàn không biết gì về tình hình trong mộ quỷ vương. Nhưng từ lời của Tư Mã không, anh nhận ra suy đoán của mình đã sai. Ngay khi nhớ lại, Lý Du lập tức hiểu ra. Năm đó, Tư Mã không dẫn hàng ngàn quân tiến đến mộ quỷ vương. Nếu anh ta không biết gì về mộ quỷ vương, làm sao dám dẫn quân đến? Thực tế, Tư Mã không đã hiểu về ngôi mộ này, thậm chí còn đạt tới trình độ của những người canh giữ mộ. Chỉ là kế hoạch bị Du Yến Vương phát hiện trước, cổ tộc cũng đã chuẩn bị từ sớm, khiến cho đoàn quân của Tư Mã không bị 6 nước đang vây công Hàm Cốc Quan vây kín, sau cuộc chiến đẫm máu, toàn bộ đã bị tiêu diệt. Cách chương.